Thưa quý Phật tử, thì hôm nay tôi sẽ nói những cái việc về mặt tâm linh để cho quý vị hiểu. Thứ nhất đó là cô Diệu Ngộ, Phật tử Diệu Ngộ, còn có cái tên đó là Diệu Âm ở bên Mỹ bây giờ. Cô viết cái quyển là Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi. Thì bây giờ tôi ở Cam Ranh, trụ trì chùa Từ Vân ở thị xã Cam Ranh. Thì bà Thành, tức là mẹ của hai cái con bé này, đi chùa. Thì chùa tôi có cái đạo tràng Pháp Hoa, thì cũng khoảng 50, tối nào cũng tập trung tụng kinh Pháp Hoa. Thì hôm đó là tụng kinh xong rồi tôi vào phòng, thì cô mới, bà Thành mới chạy theo tôi, mới nói thế này: thầy quay lại cho con, cho thầy coi cái này hay lắm, đặc biệt lắm. Thì y áo tôi còn mà tôi chưa vô phòng, tôi mới quay trở lại. Bà đưa cho tôi một cái hộp, những cái hộp mà ở ngoài tiệm Kim Hoàng người ta đựng cà rá, đựng bông rồi vậy đó, bằng nhựa màu đỏ. Thì bà dở ra này, bà nói: thưa thầy, con Tuyết á, Đồng Thị Ánh Tuyết, Đồng Thị Ánh Ngọc, hai đứa con đẻ tụi nó ở ngoài Đà Nẵng, hôm nay nó 10 tuổi, mà nó đi cầu lần đầu tiên con phát hiện nó có một cái viên tròn tròn trong suốt như là pha lê vậy. Con lấy alcohol con rửa sạch sẽ rồi con lấy bông gòn rồi con để giữ tới bây giờ 10 năm, con cho thầy coi. Tôi cũng biết ất giáp gì, tôi mới nói đây là cái lời nói chơi thôi, chứ còn tôi chưa biết. Tôi nói cái gì trong con người mình nó ra là ngọc đó, cất đi, quý lắm. Tôi có biết ngọc là gì. Rồi thôi, bà mang về. Rằm tháng giêng bà mới mang hai đứa nó lên quy y. Thì tôi đặt một đứa đó là Diệu Ngọc, và cái con Ánh Tuyết đó là Diệu Ngọc, còn cái con kia em nó là Diệu Ngộ, mà hai đứa đẻ sanh đôi. Thì cha nó làm trưởng ty điền địa, ở thì ở nhà tập thể. Hôm đó thì tôi mới nghe cái vụ bà mới có bầu, rồi lên bệnh viện người ta mới nói là có thai ngoài tử cung, cho nên họ đem cái thai đó là 6 tháng, tay chân cái đứa bé đó đầy đủ hết. Rồi nhà thương bệnh viện mới bảo ông á mang về đi chôn. Thì ông đem về ở tập thể mà đâu có đất đồng chôn, ông mới để cái thai gì đó trên nóc nhà tắm, rồi tối xuống ông đi chôn lén. Kêu hai đứa tụi nó, một đứa đó là cầm hương, một đứa thì xách cái cuốc, ông thì lấy ván ông đóng, rồi ông mang cái quách đó ra ngoài cái đám đất trống đó ông chôn lén. Ông cấm không có chưa đứa nào nói, đứa nào nói là ông giết chết. Thì lúc đem xuống đó thì con Diệu Ngộ đó nó mới nhìn, nó thấy là em bé gái, nó khóc và nó nói: bố đặt tên cho em đi. Thì bố nó mới đặt là Đồng Thị Đỏ. Biết tên gì đặt, thấy nó đỏ là đặt nó Đồng Thị Đỏ, đem chôn. Thì sau đó mấy tháng trời mưa xuống, thì cái bà già ở trong, cũng là cha mẹ của cán bộ trong đó, bà mới cuốc cái đất đó và trồng khoai lang, đất trống đó mà. Thì cái mục đích của bà đó này, bán đi mua trầu cao rồi ăn vậy thôi. Thì khi mà khoai lang nó có củ, nó gần đào 2 tháng rưỡi rồi, thì con của mấy ông cán bộ đó nhân viên ở trong cái khu tập thể đó mới chạy ra đào khoai lang trộm. Thế thì chúng nó đào đào tới đó thì gặp con rắn nó rượt to lắm. Thì con cảnh sát rồi con đủ thứ, có cái thằng bé nó về nó ăn cắp súng của bố nó, bố nó làm cảnh sát ra đằng nó dí nó bắn rắn. Con Diệu Ngộ nó ra nó cản nó, tụi bay mấy đứa bay quỷ, bà già bà trồng khoai thì bà bắt mua đầu ăn á, bay đào về về về về về bán rồi ăn của người ta rồi xách súng rồi bị phát làng phá sớm nữa. Nó nói con rắn chung vô cái mã này nè, cái mộ này nè, tao đâu có phá nhà đâu đâu mà mày cản. Tức là em nó chôn rồi chị em nó lấy đất đá đắp lên như cái mộ giả giả nhỏ nhỏ vậy thì con rắn ở trong đó. Nhưng mà thực tế là không có cái hang, chứ không phải con rắn đào cái hang trong cái mộ đó, nghĩa là nó chạy tới đó rồi mất. Thì mấy đứa đó mới nói bộ mộ em mày ha mà mày cản. Diệu Ngộ nó nói em tao. Thì thôi câu chuyện đó không có đứa nào phá nữa. Bữa nọ hai chị em nó xuống biển, thì cái bờ biển Cam Ranh này nó có những cái con ốc nhiều màu lắm, đẹp lắm, bằng ngón tay mình. Chị em nó xuống bờ biển nó lượm cái ốc đó dễ xách cái mộ cho em nó cho đẹp. Thì trên đường về nó có cây keo, người ta cưa ngang nó cái gốc to lắm rồi nó lên hai cái tược, nó có trái rồi. Hai đứa đi ngang đó mới dừng lại, một đứa thì quằn cái nhánh keo xuống, một đứa thì hái. Thì tự nhiên con rắn nó quấn hai cái chân hai chị em nó quấn lại. Để chừng mấy đứa nó dòm xuống nó thấy cái nó chết giấc, la lên rắn cắn, thì chở nó lên bệnh viện, không có dấu tích gì hết, không có dấu gì hết. Thì nói nó sợ quá thôi chứ đâu có cắn gì đâu, thôi chở nó về. Đại khái này thì 73 rồi, qua năm 74, qua 75 là giải phóng. Thì gia đình của ông bà nó mới chạy vô Vũng Tàu, rồi mới chạy về thành phố ở quận 4, nhà ở quận 4 đó, nghèo. Thì Diệu Ngộ nó mới có một người bạn trai mà gia đình đó họ có ghe, họ đi vượt biên, họ cho Diệu Ngộ đi. Khi mà định cư ở Mỹ đó thì Diệu Ngộ nó cắn thai, Diệu Ngộ mới thấy một đứa bé nó chạy theo, mà Diệu Ngộ ghét lắm, không có thích. Thì cuối cùng á thì con bé nó nói em là đồng thị đỏ. Thì Diệu Ngộ mới biết rằng là con bé đó là em của mình, bây giờ nó đầu thai vô mình. Từ đó tới sau Diệu Ngộ sợ dữ lắm, sợ dữ lắm. Rồi thì tới gần ngày sanh còn 2 tháng nữa thì ông chồng mới bỏ đi, một mình đi sanh con mình thôi. Mà Diệu Ngộ sanh nó ra rồi Diệu Ngộ ghét, sợ lúc mang bầu bây giờ ghét. Cái hôm đó Diệu Ngộ đang làm thức ăn ở nhà bếp thì con bé nó khóc. Mà Diệu Ngộ nói cái tiếng khóc của nó đó là không thể nào mà con làm cái chuyện gì thêm nữa được hết, nhất định phải đến nó. Mà Diệu Ngộ nói con không có bế bú sữa bình, không có bú sữa mẹ, còn để nó dưới cái nồi đó thôi. Chỉ có khi nào thay áo thay quần rồi làm vệ sinh cho nó, chứ không bao giờ con bồng nó, con ghét nó lắm. Nhưng bữa đó là Diệu Ngộ đang cầm cái dao thái đó nhọn, là mũi nhọn, tới đó bế nó lên là quên đi, cái dao nó rớt xuống là trúng cái chân nó là chảy máu. Diệu Ngộ bắt đầu thương dữ dằn lắm, nghĩa là nó quay là 180 độ, ghét nó, sợ nó, Thì bây giờ là Diệu Ngộ thương dữ dằn. Con bé nó mới về nó quy y tôi hôm tháng 4 rồi. Bên Mỹ nó về nó quy y tôi. Thì nó cho Diệu Ngộ viết lại cái chuyện đó nhưng mà giấu giấu tên. Đó. Thì cái con rắn đó là em của Diệu Ngộ. Chính quấn hai cái chân hai chị em đó nhưng mà thật sự không có cắn hết, mà tìm con rắn ở đâu thì tìm không có được. Thì cái câu chuyện đó là thầy trò 40 năm. Hôm đó Diệu Ngọc mới lục giấy tờ ở trong cái tủ đó. Thì Diệu Ngọc mới thấy cái phái quy y của hai chị em còn thầy ký tên. Mới điện qua Mỹ nói: em ơi, sư phụ mình còn sống. Diệu Ngộ nó nói: sư phụ về Phật rồi chứ còn đâu nữa mà sống. Bởi vì Diệu Ngộ cứ nghĩ lúc mà Diệu Ngộ quy y đó thầy chắc cũng 50 tuổi rồi. Bây giờ đó là 40, thầy cũng 90 rồi. Mà thật sự lúc đó thầy mới có 26 tuổi. Có 26 tuổi. Thầy ra trường sớm lắm. Vì thầy đi tu hồi 13 tuổi rưỡi. Tức là với Di Đà 17 tháng 11 ngày đi tu. Chưa được được 14 rồi có 13 tuổi rưỡi thôi. Thì thầy đi học rồi tới khi thầy ra thầy làm Phật sự 26 tuổi. 25 tuổi thì về nhận cái nhiệm sở đó, qua năm 26 là quy y cho hai chị em Diệu Ngọc với Diệu Ngộ. Thì cái viên ngọc đó đó, sau đó đó thì Diệu Ngọc mới đem gửi cho thượng tọa Từ Giang ở Linh Quang Tịnh Xá ở quận 4. Nó đi nhà mình sợ để nó mất đi. Nó đi làm thuê chỗ này chỗ khác không ở nhà. Thì thầy Từ Giang đó mới nghĩ rằng chắc họ gửi vàng gửi gì đó, còn cái hộp đó mà thầy không có mở ra coi. Cho đến khi mà Diệu Ngọc trở lại đó, nhận cái viên ngọc đó thì thầy Từ Giang mang cái hộp đó, thầy Từ Giang trao lại cho Diệu Ngọc chứ thầy không có mở ra coi. Cho nên khi mà Diệu Ngọc báo cho Diệu Ngộ bên Mỹ nó sư phụ còn đó, thì không biết thầy ở đâu. Cho nên Diệu Ngọc mới điện ra thường chiếu, thiền viện thường chiếu của Hòa Thượng Thanh Từ đó, là thầy Thông Châu đó đã quen với Diệu Ngọc là đi in kinh cái cuốn mà niệm Phật Thu Xá Lợi đó, thầy Thông Châu giúp đỡ để in cái quyển đó để mà ấn tống. Diệu Ngọc mới điện ra nói: thưa thầy, thầy có biết thầy Giác Hạnh bây giờ ở đâu không? Thầy Thông Châu nói: thầy làm trưởng ban hoằng pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thầy ở chùa Hội Phước ở dưới Bà Rịa đó. Diệu Ngọc lấy giấy thầy ghi số điện thoại cho gọi. Thì sau đó Diệu Ngọc mới điện ra thầy mới nói: thưa thầy, con là đệ tử thầy. Nói: con ở đâu? Nó: con ở Cam Ranh. Thôi thôi, bữa nào con ra thầy đi, thầy nhiều lắm, thầy không có nhớ đâu. Hôm nọ Diệu Ngọc mới ra. Thì hai thầy trò tâm sự đến một buổi, nói hết công chuyện này kia khác nọ, mới chụp cái hình trong cái quyển mà Diệu Ngộ viết kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi đó, là thầy chụp cái hình đó và thầy xác định là cái viên ngọc đó thầy thấy mà thầy có cầm. Bà Thành đưa cho thầy coi. Thì quý vị thấy rằng luân hồi chứ đâu phải mất đâu. Thì hôm tháng 4 vừa rồi đó, con gái của Diệu Ngộ đó, nó mới thi cử được xong hết rồi. Thì nó cũng có công ăn việc làm rồi, nó ở riêng rồi. Nó mới về, nó mới tìm thầy đặng nó quy y. Thì nó về gia đình của dì nó là Diệu Ngọc ở quận 4. Nói: hai dì cháu dẫn ra quy y thầy, má quy y thầy, con quy y thầy. Thầy mới kể lại cái chuyện là hồi đó bà ngoại sanh, bà ngoại con sanh, dì của con như vậy như vậy. Nó kể nó ngồi nó khóc. Nó biết, nó khóc. Sau đó Diệu Ngọc mới là nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh. Rồi Diệu Ngọc mới phát tâm niệm Phật. Cho nên Diệu Ngọc mới đổi lại cái pháp danh Diệu Âm. Là vì ở trong cái kinh đó, có một vị Bồ Tát là Diệu Âm. Mà vị Bồ Tát này đó là đi giúp đỡ, đi hóa độ, đi tạo cái duyên để cho chúng sinh niệm Phật mà được Đức Phật tán thán. Cho nên Diệu Ngộ mừng quá, Diệu Ngộ mới lấy cái tên của vị Bồ Tát đó mà sửa lại là Diệu Âm, còn thầy đặt là Diệu Ngộ. Mà thầy đâu có biết, lúc đó này có 10 tuổi sao thầy biết cái chuyện gì. Cái chị, người chị đó là đặt Diệu Ngộ, Diệu Ngọc, là vì nó có viên ngọc ở trong người nó ra. Còn cái cô này thầy không biết, nhưng mà sau này thì Diệu Ngộ phát tâm niệm Phật. Sau đó Diệu Ngộ có gửi về cho thầy 11 tấm hình. Thì Diệu Ngộ mới nói thế này: nhà con đó là ở trên cái trần đó, là con đóng bằng thạch cao sơn màu trắng, mà con đốt hương đó thì cái khói hương nó lên đó, thì con sợ nó bẩn cái trần, cho nên con mua mấy miếng giấy bạc đó là 2 thước vuông, con dán ở trên đó, lâu lâu cái là con thay. Mà hôm đó tự nhiên con phát hiện là cái tấm giấy bạc đó nó có là 5 màu y như cái lá cờ Phật giáo, vì Đức Phật phóng hào quang là đủ 5 màu. Cho nên cái lá cờ Phật giáo thế giới đó, ý nghĩa của nó là tín tấn niệm định huệ, nhưng mà lấy 5 màu đó, xanh vàng đỏ trắng cam là cái màu hào quang của Đức Phật phóng. Diệu Ngộ chụp gửi về thầy. Diệu Ngộ hỏi với cái hiện tượng đó thì sao sư phụ? Thì tôi mới nói ra này: thôi thì con cứ cố gắng niệm, đừng có chấp, và tuyệt đối cũng đừng phổ biến cái này cho ai hết. Tôi dặn Diệu Ngộ như vậy. Diệu hỏi: chứ sao vậy sư phụ? Cái này đặc biệt lắm. Rồi sau 11 tấm hình nó trở lại cái màu bạc thường thì phải có cái gì chứ, sư phụ nói nghe. Diệu Ngộ cự nữ thầy quá chừng. Mà một lần nó điện thoại về nó nói là một tiếng đồng hồ là thầy muốn xỉu luôn. 12 giờ đêm nó nói thầy muốn xỉu luôn. Thầy mới nói trong kinh Lăng Nghiêm đó, hồi sư phụ học đó, là có 5 thứ ma con: sắc ấm ma, thế nè, thức ấm ma, hành ấm ma, thọ ấm, tưởng ấm ma. Cái đó là sắc ấm ma con. Khi mà cái người tu đó, mà ma dương họ thấy cái người tu đó có cái gì kết quả, có cái gì là, thì họ phá. Họ hiện đủ thứ hình cho mình chấp, chứ mình cho là cái sở đắc mà mình chấp cái đó là sở đắc là rớt. Cho nên con đừng có tin cái đó, con đừng có nghĩ gì hết, con cứ niệm Phật bình thường. Thế là Diệu Ngộ bỏ luôn. Bây giờ tôi còn giữ 11 cái tấm hình đó, 9, 12 tôi còn giữ. Tôi nói là Diệu Ngộ không tin cái đó. Đó là sắc ấm ma. Cái chuyện thứ hai Diệu Ngộ gửi cho thầy là 15 tấm hình. Mà Diệu Ngộ đi với 2 người bạn đó là người Nhật Bản. Bởi vì Diệu Ngộ làm cái chỗ là thẩm mỹ. 40 mấy tuổi mà trẻ giống như con gái 20 tuổi vậy. Tôi gửi về tôi tưởng là điện ảnh. Đẹp thật đẹp luôn, mà 40 mấy tuổi rồi. Dẫn 2 người bạn là Nhật Bản đi chơi mà cổ nói cái thung lũng cái tên gì đó thầy không biết. Đi chụp thì mấy chị em chụp thôi. Người này chụp qua, người kia chụp lại. Rồi có mấy đứa nhỏ nó đi chơi cùng với ba mẹ nó mới kéo vô chụp luôn. Thế thì rửa ra nó có một cái tấm đó. Thì người ta mà mặt mày không giống ai hết. Nhăn nhó có sừng, có lỗ tay bự, có lỗ tay nhỏ, có đủ thứ. Này có nói có nhiều tấm. Cô mới đem về chùa Dược Sư đó, chùa nữ. Cô hỏi mấy sư cô chứ cái này là sao sư cô? Tụi con đi chơi, tụi con chụp hình mà về đem tiệm nó rửa ra, người ta đứng sau lưng tụi con quá trời. Diệu Ngộ mới gửi hết về cho thầy, và thầy giải thích: thôi cái đó thầy thua. Con thấy, chứ thầy đâu thấy. Mà lúc đó con chụp con không thấy nữa, sao con biết? Mà thầy ở Việt Nam thầy đâu thấy. Thôi thì thầy nói cho Diệu Ngộ biết là cái cảnh giới tâm linh đó ở sát với chúng ta, chứ không phải ở xa chúng ta. Nhưng mà con mắt của chúng ta không thấy được, trừ phi có thiên nhãn chúng ta mới thấy được. Phật dạy chúng ta có cái thế giới đó. Thôi thì thầy hiểu vậy thôi, đừng có hỏi gì nữa hết. Thôi chăm dịch, không có nói gì nữa hết. Đó là cái câu chuyện của Diệu Ngộ. Bây giờ chuyện thứ hai nữa là thầy có nói trong cái băng đó là chuyện lạ thế kỷ 21. Thì cái câu chuyện đại khái nó như thế này. Cái cậu này đó ở Kiên Giang, mà gia đình đó là đạo Chúa, mà em của cái chú này đó là tu theo Phật mà một sư cô. Là vì ni trưởng Mai Liên ở Bà Rịa đó, thì thầy bổn sư của ni sư là ở dưới Kiên Giang. Cho nên mỗi năm đó thì về đó đám giỗ sư phụ. Cho nên cái cô này thường hay đến chùa, gần chùa đó làm công quả. Rồi cô mến mộ cái đức độ là cô xin ni sư đó xuất gia dẫn về Bà Rịa tu. À, khi mà ông nội chết đó, là ông nội di chúc lại cái tài sản cho cái cô tu này, chứ còn cái người con trai đó không có gì hết. Mà người Hoa nữa. Bà vợ của anh Quốc này nó mới nói tại sao lại anh là con trai mà không để tài sản cho anh mà giao cho cái cô lượm, cô con gái đó. Bé lượm, cái nhà tên là bé lượm. Pháp danh của cô là gì Liên đó. Bà vợ bà cự nữ mà. Rồi cuối cùng hết rồi, tạo một cái điều kiện đi ăn đám cưới, rồi mướn người nó giết, đem ông chồng về bỏ ở trước cửa đó, đem ra sau hà chôn. Thì cái cậu Quốc này nữa mới về nhập cho cái cô em cô lượm đó. Nói anh chết rồi. Cô lượm mới thưa với thầy, nói bây giờ con đi về dưới quê, bây giờ con phải làm sao, xử lý làm sao. Thầy mới nói con đi thẳng công an, đừng có đi về nhà nó giết con nữa đó. Con thẳng công an con báo đi, thì công an họ xử lý. Thì cái bà hàng xóm đó, bà mới nói nhà bên cạnh nó chôn cái gì mà tao nghe cái mùi thúi quá. Bởi vì chôn không có hòm, mà rồi làm sơ sài thôi, thì cái hơi nó bốc lên. Hàng xóm người ta phát hiện rồi. Đến khi đó thì phát hiện chết rồi. Thì cậu ta mới về Bà Rịa, theo người em về Bà Rịa mới lấy thuốc uống. Lấy một dốc thuốc rồi nè, uống nữa cho chết. Cuộc đời gì anh ép với nhau mà làm như thế nọ như thế kia đó, mới xúi cho con em uống thuốc chết. Thì cái sự việc của nó đó là ông bố đó là đi lính ở Bến Tre, mới thấy cái bà này nghèo, đẻ thằng con trai mà không có khả năng nuôi, cho nên ổng bế về ổng nuôi. Nói bà vợ mình không có con trai, thôi nuôi nó đi, làm phước mà nó, gia đình nó nghèo tội nghiệp, cho nên hai ông bà nuôi, mà hai chị em không biết là con nuôi. Họ giữ kín không cho biết. Còn luật người Tàu đó thì di chúc cho cùng một dòng máu, chứ họ không cho người khác dòng máu, dù đó là nam hay nữ. Cho nên cái tài sản này giao cho cái cô lượm đó, không giao cho cái cậu Quốc này, mà người vợ thì bất mãn cái vụ đó. Đại khái. Thì hôm nọ cô đệ tử tôi, cô ở trên cái thất đó, đang cô đi dạy hạ, ở đó ba tháng. Thì hai sư cô đó ở với một sư cô lớn, sư cô đó với cô đệ tử thầy. Mà hôm đó thì sư cô lớn không có ở nhà, hai cô thì tối đó nó lấy thuốc uống, cô đệ tử tôi mới giật lại, nó cắn cái tay của cổ nó sưng bằng cái hộp trà này. Sáng mang về khóc, tôi hỏi thì nó nói nó cắn còn. Tôi nói thôi để đó. Thì khi mà nó cắn rồi đó, thì cô đệ tử thầy cũng tức quá, cô giận quá, cô đau quá, cô đánh trên lưng nó mấy cái, thì nó cổ ôm cái tay cô khóc, nó nằm cái võng đó mà nó bò tới bò lui, bò tới bò lui, rồi nó thấy người thầy trong tiền kiếp của nó. Sư cô đó, sư cô Thanh, đệ tử thầy đó, là người thầy trong tiền kiếp của nó. Cho nên nó xuống nó xin quy y với cái vị thầy của nó, mà tôi nó không chịu. Tôi nói không có được, thầy chưa có cho. Chừng nào thầy chết á, cổ quy y, cổ làm sao có làm, thầy còn sống thầy chưa cho. cuối cùng nó không chịu. Thầy mới cho phép cô Thanh, đệ tử thầy đó, là truyền giới cho nó và đặt pháp danh nó là Minh Tăng. Thì bây giờ quý vị thấy nó đổi lại 180 độ, tức là hung hăng rồi, này kia khác nó dữ dằn, bây giờ ngoan lắm, ngoan ngoan ngoãn. Nó mới xin sư phụ ơi, cho con cúng cái tuần 49 ngày, con thỉnh 100 vị sư. Tôi hỏi tiền ở đâu con cúng? Mà em con nó cũng có đồng nào hết, mà con cúng làm sao? Con qua Mỹ con xin Úc con có cô Úc còn ở bển đó, cô Úc con giàu lắm. Mà Thiên Chúa không, gia đình con Thiên Chúa không. Thì nó qua bển nó xin tiền của Úc cho. Nó về nó mới chở cô Thanh đệ tử thầy đó đi ra chợ Bà Rịa mua 100 cái ly Trung Quốc đó. Nghĩa là cái gì cũng 100 hết, chén bát rồi gì 100, chổi trên chánh điện, chổi nhà cầu, chổi nhà bếp, chổi nhà hậu tổ gì, rồi giỏ rác thì cũng không thiếu gì hết, về để chuẩn bị cúng trai tăng. Nhưng mà con nói với sư ông á là không có được cúng linh nha. Đồ của con về cúng trai tăng thôi chứ cúng linh không có được. Bây giờ cái đồ đó tôi cũng để đó cúng trai tăng thôi, không cho cúng linh. Nè. Có một cái điều rất là đặc biệt thế này. Tôi nói mà qua bên bên Mỹ đó rồi nhập vô con trai của cô Út đó, mà chồng của cô Út là bị đi cái thang lầu nó trật với bông gân, mà hai cha con nhắc cò cò chơi vậy đó. Cô Út cô mới nói, cô điện về cô nói thầy kêu thằng Quốc nó về giùm con, chứ bây giờ ông nhà con bông gân mà hai cha con nhắc cò cò, tôi hỏi làm sao nó nhắc cò cò, nó nhập vô thằng con của con. Ở vậy đó. Tôi mới nói con chơi gì kỳ vậy, đi về chứ sao dưỡng Út bị bông gân mà con nhắc cò cò con chơi. Tôi vừa nói như vậy thì nó về nó nói mét Út mét sư ông gì đó. Tức là chưa được 2 giây là nó từ bên Mỹ nó về rồi. Tôi mới hỏi con đi bằng cái gì mau vậy con? Con nghĩ là con tới. Nghĩ là tới. Đó. Cái thứ hai nữa thì lấy số điện thoại. Con đi lấy số điện thoại chùa Ấn Quang dùng sư ông đi. Dạ. Thì chừng một giây sư ông lấy viết đi con nói cho. Thì nó viết xong. Lấy cái số của Hòa Thượng Trí Quảng riêng ở trong phòng đó nha. Dạ. Chút xíu cái tôi lấy viết tôi ghi lại. Chùa Già Lam, chùa Ấn Quang, chùa Giác Nguyên, chùa nào tôi biểu nó lấy cũng được hết. Mà ngồi một chỗ. Tôi hỏi chứ làm sao mà con đi lấy. Con dòm. Con dòm. Như vậy Đức Phật nói đó là quỷ thần nó có 4 thông. Phật có 6 thông mà quỷ thần có 4 thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Đi mà chỉ nghĩ là tới là thần túc thông. Còn mình đi phải đi máy bay, đi xe. Còn hắn đi hắn nghĩ là hắn tới là đi bằng thần túc thông. Còn bảo nó đi lấy số điện thoại thì nó dòm nó thấy là thiên nhãn thông. Còn mình dòm cái vách tường cái mình không có thấy, hiểu không? Còn hắn thấy hết, không có vách gì hết. Đức Mục Kiền Liên có thiên nhãn, cho nên Đức Mục Kiền Liên mới thấy được thân mẫu của ngài bị đọa trong loài ngạ quỷ. Dùng cái thiên nhãn thông đó thấy. Thế thì quý vị thấy ma nó chưa có tu gì hết mà nó có thần thông rồi. Chứ đâu phải là nó thua đâu. Vì vậy cho nên trong kinh nó có nói cái câu là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Phật cao có một thước mà ma cao tới 10 thước. Có thần thông. Rồi. Bữa đó có cái bà đó, bà tới, bà đi ngoài ngõ còn khoảng 20 thước nữa. Thì nó ngồi kế bên này, nó sư ông cái bà đi coi bói. Bà vô đề liền. Thưa thầy, tôi nghe thầy có thằng cháu nó linh quá, tôi mất tiền nhờ nó coi giùm. Đi coi bói. Hay không? Là gì? Tha tâm thông. Sư phụ ơi, mấy người bắt hồn đó là giả đó. Đó, bữa nay tôi nói cái này quý vị nghe không? Bắt hồn là giả. Làm sao? Con làm sao? Con nói sư ông nghe. Con làm được. Bây giờ cái dòng linh đó nhập vô cái xác đó. Cũng giống như con nhập vô bé lượm vậy đó. Thì bé Lượm ngồi ngồi ngồi bé sát, thì cái người kia họ tới đó, thì họ mới thắp nhang, họ mới vái: bố ơi, bữa nay đó con tới, con mời bố về, bố nhập xác để con hỏi cái chuyện này chuyện kia, bố chết làm sao, có tới số chưa, uất ức quá. Thì con làm bố của họ, con nói của họ nghe hết trơn. Họ về họ tin quá, nó hay quá, bố về thật sự ma nói cho mấy bố mà con làm cái đó được. Cho nên quý vị đừng đừng đừng có nghe cái đó, đừng có nghe cái đó. Cái anh Phật tử tôi có cái thằng con 11 tuổi, nó chạy ba la tâm, cái nó nằm nó đưa cái đầu ra ngoài, xe Vũng Tàu nó lên nó cán cái đầu nhỏ chết nát hết trơn, quan ức biết bao nhiêu. Anh chỉ khóc quá trời qua đó khóc, cái ai dĩ lên Long Khánh á đặng đi bắt hồn về khen dữ lắm. Nó khoe, nó sư phụ ơi, nó về nó nói hổng sót gì hết sư phụ ơi, chiếc xe đạp có đi màu gì, cái giường nó ngủ ra làm sao. Nó nói ma nói sao mấy anh tin, anh chị tin ma đâu, con nó về là vì sao, là vì khi mà vô cái xác đó đó là có cái bàn tổ, cho nên ảnh mới thắp nhang, ảnh mới giái tên nó, rồi bố mẹ bữa nay lên á là mời con về nhập cái xác để bố hỏi con chết như vậy làm sao làm sao. Thì nó làm con của nó nói hết, anh chị nghe hết trơn, về mừng quá. Mà ma nó nói cho không phải con cái gì mình nói, Minh Tân nói với tôi là ma nói. Thế thì bây giờ cúng trai tăng nó quý vị hiểu làm sao không? Mời ai đó thì nó mới ghi cho tôi mời, chứ tôi không có được mời. Mà tại sao nó biết? Nó là đạo chúa mà ở dưới Kiên Giang, mà lên trên này nó có biết ở đâu. Thế mà nó biết thầy nào, nó biết ra hết, tôi mới viết thiệp tôi mời, chứ nó không cho tôi tự động mời. Là một, cái bài tác bạch tôi viết nó sửa, mà tôi là chuyên viên viết bài tác bạch, tôi là chuyên viên á. Lễ trai tăng lễ đồ tôi viết, không ai sửa tôi hết. Vậy mà nó sửa tôi, nó nói sư ông ơi, sư ông viết như vậy không đúng, sửa lại, viết ba cái mục, sư ông phải nói ba cái điểm này. Điểm thứ nhất á, lý do nào Minh Tân Lê Văn Quốc đạo chúa mà quy y có pháp danh là Minh Tân, sư ông phải nói cái này đó. Nói mà con cắn sư cô đó, rồi sư cô đánh con đó, rồi con bò ở dưới cái võng đó, con thấy sư cô là người trong tiền kiếp đó, sư ông phải nói cái chỗ đó. Đó là một. Cái mục thứ hai đó, sư ông phải nói rằng Minh Tân đó, nhắn nhủ với những người còn sống, đừng nghĩ rằng chết là hết, chỉ mất cái thân xác thôi, còn cái nghiệp báo của chúng ta còn, chứ không phải hết đâu. Và chỉ có cái pháp tam quy của Phật này mới cứu được các quan hồn, cô hồn, uổng tử, không ai cứu được hết. Minh Tân nhắn nhủ với người còn sống. Cho nên tôi nói cái đĩa đó là mục đích của tôi đó, là để cho là Phật tử chúng ta biết là quy linh. Cha mẹ ông bà mình chết trong 49 ngày đó, thỉnh quý thầy làm cái lễ quy linh có tác dụng. Qua 49 ngày không có tác dụng. Minh Tân nói mà. Quy linh. Chỉ có cái pháp tam quy thôi. Mà người chết được tam quy chứ không có ngũ giới, bởi vì không có cái thân này, họ đâu có phạm giới, cho nên không truyền ngũ giới mà chỉ truyền tam quy thôi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật không quy y thiên thần quỷ vật, quy Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy Tăng không quy thầy tà bản ác. Quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục, quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Mà họ phải nói, cái vong đó họ nói. Như vậy là kết quả. Cái mục thứ ba đó là Minh Tăng thỉnh 100 vị tăng cúng dường trai tăng, không có hồi hướng cho Minh Tăng. Quý vị thấy cái đó lạ không? Thông thường đó thì là con cúng hồi hướng cho cha mẹ, hay là cha mẹ cúng lễ đó hồi hướng cho con, đằng này em hồi hướng cho anh. Mà nó nói với tôi là không có hồi hướng cho Minh Tân. Vậy thì hồi hướng cho ai? Sư ông viết là hồi hướng cho các quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử chưa được siêu độ. Chứ con mà hồi hướng gì? Con mà hồi hướng gì? Ý của nó nói đó là nó giác ngộ rồi, nó nhẹ nhàng rồi, nó quý y tam bảo rồi, nó đâu có đọa lạc tam đồ, cho nó khỏi có hồi hướng cho nó, mà hồi hướng cho những quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử chưa được siêu thoát thì hồi hướng. Tôi viết lại y cái bài đó, nó đọc, tội nghiệp lắm. Đêm đó là đọc đi, đọc lại, đọc tới, đọc luôn cho nhường đáng mai đọc. Thì sáng hôm sau cái lễ đó thì cũng tương tác lắm, cũng kết quả lắm. Nhưng có một cái điều là cái anh mà quay phim đó, thì anh nói thế này, 8 giờ con đi quay cái đám cưới. Trễ lắm là 9 giờ rưỡi con về chùa, con quay cái đám của thầy thì 10 giờ thầy mới cúng. Tôi vâng. Thế thì anh đi đường đụng xe, công an giữ, cảnh sát giao thông giữ lại, rồi lập biên bản đồ này kia khác, nó cũng không có chuyện gì. Nhưng mà anh về là cúng xong hết, với thầy về hết rồi. Tôi không quay được cái lễ cúng đó, chỉ đọc cái bài tác bà thôi chứ không có chuyện gì, nhưng mà không quay được cái đó. Là vì cái anh quay phim đó, anh bị mắc nạn rồi, anh không có về kịp. Thì đó là cái cậu Minh Tân. Bây giờ cái cậu thứ hai là cậu Minh Phước. Cậu này thì ba mẹ cổ đi chở trấu. Quý vị ở Việt Nam quý vị biết là trấu nó nhẹ lắm, cho nên hai bên cái mạn thuyền á, người ta cơi lên cao lên, ta đổ trấu cao lắm. Thì ban đêm đó mưa dông nó mới úp cái chiếc thuyền đó, chết 4 người, 2 vợ chồng, một đứa con trai, một đứa con gái. Là 4 người chết ở sông Hậu, Hậu Giang. Thì hôm đó sư cô Mai đó đi về dưới Kiên Giang đó dự đám giỗ. Thì dẫn cô đệ tử này là cô Thuần Liên đi qua phà Cần Thơ, mấy cô mới lau mặt rồi cô mới phơi cái khăn ở trên cái mạn thuyền đó là nó bay. Thì cái cậu này mới nhập vô. Cho nên con gái mà chưa có chồng đó là người ta cử là đi sông đi suối là kẹp là một, là nón là hai, là khăn tay là ba, mà cái gì mà có mồ hôi mà rớt xuống dưới đó đó nó nhập. Mà không phải ai cũng nhập, người ta cử. Thế thì 18 năm đó cái cậu này nhập cho cô Thuần Liên mà ở chùa không biết là vì sao, là cổ đang rửa chén hay cổ đang lao bằng Phật á, có làm cái gì đó thì cổ bật ngửa ra, bọt mồm bọt miếng, rồi miệng mồm sôi bọt mồm đó, rồi mấy cô mới lấy chanh đồ lên, nó là phong xù, không biết chuyện gì hết. Ở trước thầy nói cái nguyên nhân mà thầy phát nguyện thầy độ ma cho quý vị rất rất là đặc biệt. Thầy có cái thầy phát nguyện lúc đó thầy để độ họ. Thì cái cô này cổ cứ sôi bột mòm bột miếng, rồi chùa cứ nói phong xù rồi vậy thôi, chứ không biết, không biết là ma nhập. Cái hôm đó thì cổ vô trong nhà tắm, cổ tắm mà mấy sư cô sao không nghe xối nước, lâu lắm cũng nửa tiếng rồi. Quý sư cô, sư trưởng nó mới nói mấy cô đã phá cửa coi con Thuần Liên nó làm gì trời, mà nãy giờ lâu quá tao không thấy nó ra. Thì mấy cô phá cửa thì đem ra máu từ ở trên cái áo dài của cổ, là hai cái tay cổ nằm sải ra là ướt hết máu không. Theo tu tính là phải 3 lít nước nó mới thấm hết cái áo đâu, máu không. Ni trưởng sợ quá, ni trưởng gọi điện thoại cho tôi mà ni trưởng run nói là cà là cặp. Thì tôi cứ tưởng rằng là bị chùa đang làm, tôi cứ nghĩ là thợ nó bị té giàn giáo hay gì đó. Tôi chạy vô liền, thì ni sư mới chỉ. Tôi mới ngồi kế bên đó, cũng gần lắm. Tôi mới suy nghĩ rằng máu trong con người mình ra nó có hai trường hợp. Một là thổ huyết thì máu nó bầm. Còn nếu máu tươi đó là phải cắn lưỡi. Mình đi mình thấy mấy cái người mà đụng xe chết đó là máu tươi đó. Mà nó tanh dữ lắm, thì tại sao nó gần mình mà máu không có tanh? Tôi không có tin là máu rồi. Mình cái gì tôi không biết. Tôi mới nói là sư cô Sen đó xuống dưới bếp đó, lấy muối với nước vừa cho thầy chút. Thầy lên thầy biểu nó súc miệng, rồi nó ngồi nó súc miệng, biểu hả họng cho thầy coi, nó hả họng ra là không có cắn lưỡi. Như vậy là không biết cái gì đó. Ni trưởng mới nói chở nó đi bệnh viện. Tôi nói bệnh viện gì, nó ngồi nó cười mà bệnh viện. Nếu như máu trong con người mình nó ra cỡ đó đó, mình nằm 3 tháng vậy chưa nổi, mà tốn tiền nhiều lắm, đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà tôi không biết. Rồi quý vị biết đêm đó là tôi thương lượng với nó, tôi nói nó đủ chuyện đủ điều hết. Cuối cùng hết là nó chịu quy y, là mùng 8 tháng chạp lễ thành đạo. Nhưng mà không chịu quy y trong cái tịnh tịnh xá đó, mà về chùa Hội Phước tôi quy y, không chịu quy y trong đó. Gần 12 giờ đêm rồi, tôi nói thôi thì con chở sư phụ con ra đi xe gắn máy, còn thầy về trước. Tôi về tôi nói mấy chú tôi mở đèn đi con, là thầy truyền giới. Mấy chú hỏi truyền giới ai giờ này, tôi nói thì lát tao truyền giới hỏi gì. Thế tôi chờ hoài nó không có ra. Ở trong đó mới điện ra nó, bây giờ nó chở sư phụ con vòng vòng chùa, nó không chở đi rồi làm sao? Trời đất ơi, nó hứa với thầy nó ra nó quy y mà giờ nó xí gạt, nó chở đi sư chở chạy vòng vòng nó trời 12 giờ đêm vậy. Tôi mới kêu cái chú có chiếc xe đa su ở gần chùa tôi thường thường đi tụng kinh, là kêu chú đó, mấy chú qua kêu chú Đông lấy xe vô tịnh xá Ngọc Phước chở mấy sư cô ra làm lễ, chứ không biết gì hết. Mà cái ông đó là ông Thiên Chúa nè, ông chủ cái xe đó là Thiên Chúa, vô chở mấy sư cô ra. Rồi cái tôi lên, tôi đắp y, tôi lên bàn Phật, tôi niệm hương, thì nó quỳ sau lưng tôi, nó nói tên, nói họ, nó nói đủ thứ hết rồi. 18 năm nay nó không nói, nó không khai ra. Mà bữa nay nó quy y là nó, tôi quỳ ở trước là ở sau là nó nói hết, nó nói hết tên họ, nó gì gì nó nói hết. Rồi tôi truyền giới cho nó khoảng chừng 30 phút, bị truyền tâm quy thôi chứ đâu có truyền ngũ giới. Truyền rồi thì một bên đó, ngồi bên chánh điện bên đó thì 10 người, bên đây 10 người, 20 người. Tôi mới nói thế này, 18 năm nay đó thì con vất vả, rồi theo nhập cái cô này đó, làm đủ chuyện không cho người ta tu hành trở ngại. Con thấy việc con làm 18 năm chưa? Hôm nay đó là cái ngày mà vinh quang nhất, hạnh phúc nhất, là con có thầy, con có tổ, con có Phật, con có đường hướng, con lo tu hành. Thôi thầy cầu nguyện cho con ráng cố gắng tu hành để bỏ cái xác thân đó, bỏ cái hình tượng đó đi. À, đại khái cái quý vị biết sao nó khóc, nó ngồi nó khóc như bò giống vậy đó. Tôi hỏi chứ sao khóc? Sư phụ ơi, được cái tên Phật mà mất người yêu, ghê chưa? 18 năm nay cổ yêu cái cô này, mà bây giờ đó là cổ quy y rồi đó, thì đâu cho nó yêu nữa. Cho nên nó khóc, nó tiếc đó, là được cái tên Phật, tức là được cái pháp danh mà mất người yêu. Tôi giũa trong 30 phút, tôi giũa quá trời luôn. Thôi mới chịu, lại ba lại rồi về. Mai nó chở ni sư ra ngoài chợ, nó mua một cái món quà, đủ thứ đồ trong đó hết, gói một gói đem vô đó. Nó nhắc cái ghế, nó mời ni sư ngồi bên, tôi ngồi bên, nó tạ lễ rồi thôi đi đi luôn, không tái xuất giang hồ gì nữa hết. Giờ ma con nít, ma con nít. Thì cái bà Phật tử này cứ chiều chở chừng 4-5 giờ, cái bà lấy khăn là bà chùm lại, giống như là sốt rét rồi. Ông chồng đi đưa bác sĩ rồi, không có chuyện gì hết. Cái chiều cái lấy khăn chùm xuống, mà nói bà xã con kỳ vậy thầy. Chiều cái bà lấy mền bà chùm, bà làm như là bệnh hậu rồi đó. Tôi nói kêu bà xuống rồi tôi coi, mà bà lớn tuổi, năm mấy tuổi, 60. Tôi nói có em bé chồng ạ, có em bé chồng ạ. Cái biết quý vị biết sao? Lên chánh điện ngồi kìa, con buồn ngủ quá sư ông ơi, con ngủ quá sư ông, ngắt ngang ngắt nghẽo vậy. Tôi nói khoan á, để sao ông truyền giới cho con á, con quy Phật nha con, quy pháp. Xong rồi. Khoan mày, con quy y tăng nữa, nó mới hai cái quy đó là đủ rồi. Cái quy y đó xong rồi, quy cho bạn con đi sao? Bạn con ở đâu ngồi sau lưng sư ông á? Trời đất, tao đâu thấy đâu. Nam hay nữ, mày nữ. Sao con chết? Tao móc thai tao bỏ xuống cái cống. Tao móc thai bỏ cống. Con thấy sư ông đi, con muốn ngồi sau lưng, lên xe ngồi sau lưng sư ông đó, mà con sợ sư ông, con dám. Con thấy sư ông đi chỗ nào rồi, không biết hay. Biết hay. Tức là quy y cho nó rồi. Quang hô, vỗ tay. Có tên Phật rồi, quang hô. Rồi quy y cho bạn con đấy sư ông. Nó xong rồi còn bạn nó nữa.